Cửa cung hoan hỉ, phần 1, chương 171, trở về bộ tộc của ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc gần tới Tết Trung Thu, Triệu Nguyên Triệt rốt cuộc cũng tỉnh lại trong thiên điện cung Chiêu Dương. Y mơ màng mở mắt ra, chỉ mơ hồ nhìn thấy một gian phòng xa lạ, cổ họng khô khốc khàn giọng, nhiều chỗ trên người kịch liệt đau nhức. Y nhíu mày chậm rãi chuyển động thân thể, chỉ cảm thấy hình như trong tay có người. Quay đầu nhìn lại, lại là Ô Lệ Na. Khuôn mặt nàng tiểu tị ghé vào một bên giường, mệt mỏi nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Triệu Nguyên Triệt kinh ngạc, định đưa tay đánh thức nàng, nhưng cuối cùng lại không đành lòng. Người tỉnh rồi, động tĩnh rất nhỏ cũng đánh thức nàng. Người mỏi mệt vô cùng mở đôi mắt tràn đầy tơ máu ra, trên mặt phủ đầu sự mừng vỡ. Người đã tỉnh rồi, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Ô Lệ Na bỗng khóc nức nở, vô thức muốn đưa tay lau nước mắt của nàng, nhưng vừa mới nhấc tay, dưới xương sườn lại bị động kịch liệt đau đớn. Y kêu lên một tiếng, đau đến sắc mặt trắng bệch. Đừng cử động, người đừng cử động. Ta đi gọi thái y. Ô Lệ Na lảo đảo đi ra ngoài, nhanh chóng lôi thái y túc trực trong phòng tới. Nhanh vậy, đây là đâu? Sắc mặt Triệu Nguyên Triệt trắng bệch. Điện hạ, đây là Chiêu Dương cung của hoàng thượng, người đã hôn mê rất nhiều ngày. Thái y cung kính nhìn nghe hỏi sờ, nhanh chóng kết luận, thương thế của vương gia đã chuyển biến tốt, tình trạng vết thương trong bụng cũng đang khép lại. Kế tiếp còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Tốt nhất đừng làm ra hành động gì lớn. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Triệu Nguyên Triệt nghiêm mặt phất tay. Thái y không dám trì hoãn, cung kính rời đi. Còn Ô Lệ Na thì đưa tới một chén trà, dùng thìa đút cho y, lại thuần thục vắt khăn ướt, giúp y lau mặt lau tay. Mặt Triệu Nguyên Triệt đỏ lên xấu hổ định rút lại, nhưng Ô Lệ Na lại dịu dàng cười. Hầu hạ bên cạnh người vẫn luôn là ta, còn có gì mà không quen. Đưa đây, tay kia. Nàng như dỗ hài tử, lông mi dịu dàng buông tay trái xuống, nâng tay phải trong lòng bàn tay tiếp tục lau. Lòng bàn tay, mu bàn tay, ngón tay, cuối cùng là mặt. Ô Lệ Na cầm khăn bông ấm áp, ghé vào trước mặt y tỉ mỉ xoa nhẹ lông mày của y, đôi mắt, bên mặt, cằm. Động tác của nàng dịu dàng như vậy, khác biệt quá nhiều so với công chúa dị tộc kiên nghị dũng cảm trước đây. Hầu kết của Triệu Nguyên Triệt khẽ động, ngoài miệng vẫn không nói gì. Những chuyện này ngươi có thể gọi hạ nhân đến hầu hạ, không cần tự mình làm. Vương gia không cần phải khách khí. Hiện tại ta chính là hạ nhân của người. Ô Lệ Na nhàn nhạt cười, mặt mày cong cong dáng vẻ rất thỏa mãn. Đừng có nói hưu nói vượn. Triệu Nguyên Triệt ngắt lời nàng. Cô là công chúa bộ tộc các cô, cô nên trở về nơi mà cô thuộc về đi, bảo vệ đất đai và con dân đời đời của các cô, chứ không phải ở đây làm một cung nữ. Triệu Nguyên Triệt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thanh thép. Ngữ khí y nói chuyện dường như mang theo mệnh lệnh, nhưng Ô Lệ Na lại cảm thấy ấm lòng, tựa như người bị ủy khuất rõ ràng ngụy trang rất khá. Đột nhiên có người quan tâm, liền sẽ trào ra như vỡ đê không nhịn nổi nữa. Nhưng vương gia có ơn cứu mạng đối với ta, Ô Lệ Na không thể không báo. Ta không cần cô hồi báo cái gì cả, trở lại nơi mà cô ra đời đi. Đi xây dựng lại quê hương của cô đi. Triệu Nguyên Triệt dùng cánh tay ngăn động tác của nàng lại, lấy khăn bông từ tay nàng ra, trịnh trọng nhìn nàng. Cô không nên ở lại đây. Nhưng mà vương gia, ta đã quyết định rồi. Ô Lệ Na quỳ sát bên cạnh giường. Hoàng thượng đã chém đầu tên ma quỷ kia, quân đội dưới tay hắn cũng được triều đình thu nạp, tộc nhân bị bắt đi của chúng ta cũng đều trở lại cố hương. Bọn họ sẽ kiến thiết thật tốt vùng đất đó. Còn ta chỉ là một nữ tử, trở về thì có thể hỗ trợ được gì? Ánh mắt Ô Lệ Na tha thiết khẩn cầu. Ta chỉ muốn ở lại bên cạnh vương gia, báo đáp ơn cứu mạng, xin vương gia cho phép. Chuyện của nàng dường như không ai quan tâm. Nàng mặc y phục dị tộc sẽ không có ai liếc mắt. Dù nàng muốn làm cung nữ, muốn chăm sóc vương gia thì cứ chăm sóc. Không ai biết Chát Lê Bổ, không có ai công nhận Ô Lệ Na, lại càng không có ai thay nàng và Chát Lê Bổ cân nhắc. Chỉ có người trước mặt này, chỉ có y sẽ quan tâm mình, sẽ nói, cô mau trở về kiến thiết bộ tộc của cô. Nhưng nơi đó là vết thương lòng của nàng, là cố hương mà nàng có vỏ nát tim mình cũng không thể quay về. Nàng không muốn trở về, càng không đành lòng nhớ lại. Cô tội tình gì chứ? Triệu Nguyên Triệt dầu dĩ ho khan mấy tiếng. Ô Lệ Na lại bưng chén trà thành thạo định mớm nước cho y, tay chân Triệu Nguyên Triệt không thể động đậy. Chỉ có thể uống từng ngụm nước vào. Uống nước xong, nàng lại thuần thục cầm lấy một bình sứ trắng tinh xảo độc đáo. Quét chút cao óng ánh sáng long lanh. Dùng lòng bàn tay trắng nõn điểm lên đôi môi khô nứt của y, tỉ mỉ bôi đều lên. Đây là phương thuốc bí truyền của Chát Lê Bộ chúng ta. Ta tự tay làm, dù có bao nhiêu khô da nứt thịt, thoa nên chưa tới 3 ngày thì có thể tỏa sáng rực rỡ. Nàng kiêu ngạo nói, trong mắt lóe lên ánh sáng chưa từng có. Triệu Nguyên Triệt nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của nàng. Chỉ cảm thấy trái tim nhảy bình bịch không khống chế được. Người nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có gì bẩn sao? Ô Lệ Na kinh ngạc. Triệu Nguyên Triệt nhanh chóng di chuyển ánh mắt. Xấu hổ không được tự nhiên ho nhẹ mấy tiếng. Khụ, không có. Biết được Triệu Nguyên Triệt tỉnh lại. Triệu Nguyên cấp chạy tới thăm đầu tiên. Hoàng huynh, Triệu Nguyên Triệt muốn đứng dậy. Bị Triệu Nguyên cấp ngăn cản ấn xuống. Đừng cử động. Hai huynh đệ một người thì sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh. Một người thì khuôn mặt mỏi mệt. Đối mặt với nhau một hồi. Nhất thời lại không biết nói gì. Mẫu hậu, bà ấy vẫn khỏe chứ? Câu đầu tiên của Triệu Nguyên Triệt là hỏi Thái hậu. Trước khi y hôn mê chặn một mũi tên tử thần kia. Cũng là vì Thái hậu. Gần đây mẫu hậu lo lắng quá độ, ăn ngủ không yên, trẫm đã cho người đi bẩm báo. Có lẽ biết đệ tỉnh lại mẫu hậu nhất định rất vui mừng. Triệu Nguyên cấp bình tĩnh nói. Triệu Nguyên Triệt nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới gật đầu. Triệu Nguyên cấp chạm đầu Huệ Vương. Kể lại chi tiết hỏi tội các đồng mưu. Cuối cùng an ủi. Để yên tâm, tất cả trẫm đều xử trí thích đáng. Sau này đệ không cần vào sinh ra tử vì trẫm nữa. Tĩnh dưỡng thân thể cho tốt. Một ít vết thương nhỏ này so với Hoàng huynh thì tính là gì? Triệu Nguyên Triệt cười nhạt. Cũng không khăng khăng giữ nữa. Hai người lại đàm luận đến Huệ Vương. Nói đến cả nhà đó đều giáng chức nhập tiện tịch. Triệu Nguyên Triệt không hiểu sao nghĩ đến Tử Dương quận chúa vô cùng kiêu ngạo kia. Cười cười nói với Hoàng huynh, để Tử Dương quận chúa cái đuổi vểnh lên tới trời đó đi làm nha hoàn thị thiếp cho người ta. E là còn đáng sợ hơn lấy mạng của nó. Triệu Nguyên cấp lại xem thường. Lạnh lùng nói, nếu không phải cảm kích Huệ Vương trước đây trung quy cũng che chở trẫm. Đã cứu mạng trẫm, cả nhà bọn hắn hơn 100 cái mạng cũng mất. Không một ai được sống hết. Quyền thế vốn là tàn khốc. Đây chỉ là nền tảng mà thôi. Hoàng huynh anh minh, Triệu Nguyên Triệt cũng không nói nữa. Huynh đệ hai người lại nói vài câu khác. Lúc ly biệt, Triệu Nguyên Triệt bỗng nhiên mở miệng. Hoàng huynh, thần đệ có chuyện muốn xin Hoàng huynh giúp đỡ. Cách chương.